Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1938, phục kích. An ấp, thái thủ phủ phía tây viện, Lý Nho ngồi tại dưới hiên, dựa vào bằng mấy cái ngủ gật, bên cạnh trên bàn tản ra một đống sách chữ nhật quyển. Còn có một chồng giấy báo. Hai cái trẻ tuổi xinh đẹp thị nữ sóng vai ngồi ở phía xa trên hành lang. Áp sát lấy chân, ôm lấy đầu gối, nhẹ giọng thì thầm trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng nhìn Lý Nho liếc một chút. Bốn phía im ắng, thì liền ve kêu đều nghỉ. Lý Nho thân thể không tốt, cần phải tĩnh dưỡng, trừ hai cái chăm sóc hắn sinh hoạt thị nữ. Thái thú phủ người đều cách xa xa. Không ai dám tùy tiện tới gần cái viện này. Đột nhiên, bên ngoài vang lên gấp rút tiếng bước chân. Hai người thị nữ giật mình, vội vàng đứng lên, nhìn lại, Lý Nho cũng tỉnh, một bên vuốt mắt, một bên ngồi xuống, cổ hủ bước nhanh đi tới. Phất phất tay, thị nữ liễm thân thể hành lễ, lặng lẽ lui ra ngoài. Lý Nho hơi kinh ngạc đánh giá cổ hủ, cười nói: Văn Hòa, xảy ra chuyện gì, như thế bối rối. Cổ hủ cũng không nói chuyện, đem một phần văn thư đưa qua. Thân thủ nhấc lên trên bàn ấm nước, rót một ly nước, ừng ực uống mấy ngụm. Lý Nho Hoa dâm đuôi lông mày nhíu nhíu, mở ra văn thư xem ra. Vừa nhìn một hồi, liền sửng sốt, 30.000 thạch muối biển. Cổ hủ gật gật đầu. Hắn thu đến Đồng Việt tin tức lúc ngay tại dò xét hồ muối. Nhìn đến, 30.000 thạch muối biển, 5 chữ. Dưới chân trượt đi, kém chút cắm đến muối chiều bên trong đi. 30.000 thạch muối biển đem đối Hà Đông. Hoàng nông muối giá sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Hắn không dùng tính toán cũng đoán chừng phải đến. Muối cùng sắt là hắn cơ sở kinh tế. Sắt quan hệ đến binh khí. Hắn không thể tùy tiện bán ra, muối cũng là trong tay hắn tiền, cho nên lúc ban đầu mới cùng Tôn Sách nói tốt, muối biển không thể vào Hoàng Nông. Tôn Sách đây là đối với hắn bất mãn, muốn đánh hắn, nếu như ứng đối không thích đáng, đền đón lấy cũng không phải là 30.000 thạch. Hắn không có Tôn Sách như thế hùng hậu tài lực cùng phong phú sản phẩm. Muối cũng là hắn sinh mệnh tuyến. Một khi muối giá giảm lớn, hắn tất nhiên sẽ rơi vào khốn cảnh. Tiên sinh, cái này ấy Ngô Vương là có ý gì? Lý Nho cau mày, cũng không lên tiếng, đem văn thư cẩn thận xem hết. Văn thư có hai phần, một phần là Đồng Việt thư tín, một phần là Tưởng Can chuẩn bị cưới Đồng Thanh Xính lễ danh mục quà tặng. Sau khi xem xong, hắn đem văn thư đặt ở trên bàn. Ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy. Thật lâu chưa nói. Văn Hòa, Ngô Vương ba mặt thụ địch. Hán Trung, Vũ Lăng phương hướng đều tại tác chiến. Hắn còn có dư lực tiến công Hoàng Nông sao? Có lẽ không nhất định phải tiến công. Đồng Việt tuy nhiên không có ngu đến mức nhìn không ra đây là mồi nhử. Nhưng là muốn hắn không động tâm, cũng rất không có khả năng. Cổ hủ lại uống một ngụm nước. Nước là nước suối, rất ngọt, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy rất khổ. Đồng Việt đem phần này danh mục quà tặng đưa đến Hà Đông đến. Nói rõ hắn còn không có mất lý trí, nhưng hắn đã động tâm, chỉ là thực hiện nên tận nghĩa vụ mà thôi, trừ phi ta có thể cho hắn tương ứng chỗ tốt. Thế nhưng là ta thật không có, một khoản tiền lớn như vậy, không có người có thể không động tâm. Bất quá, Đồng Việt không phải nghiêu phụ, hắn nhiều ít vẫn là có chút não tử, biết nặng nhẹ, hắn đây là oán trách người có Tịnh Châu còn chiếm lấy Hà Đông không thả. Muốn mượn Ngô Vương đến kích thích ngươi. Văn Hòa, bọn họ đều là võ phu, không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm chất béo, không nhìn thấy chi tiêu a. Cổ hủ cười khổ, hắn cùng Đồng Việt đồng sự lâu như vậy, há có thể không biết Đồng Việt là mặt hàng gì, nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có Lý Nho có thể thông cảm hắn khó xử. Hắn còn không bằng Đồng Thanh cái nha đầu kia hiểu chuyện đây. Ta đi một chuyến đi, Ngô Vương lập quốc, chúng ta một mực không có đi chúc mừng, thật có chút thất lễ, đã không thể xác định ngươi là minh hữu, đành phải đưa ngươi coi như địch nhân, đây cũng là nhân chi thường tình. Cổ Hủ khẽ nhíu mày, nếu như Ngô Vương yêu cầu chúng ta xưng thần, tiên sinh ứng đối ra sao? Ngươi không muốn xưng thần? Ta, Cổ Hủ trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng xuống ly nước, ngẩng đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Lý Nho, tiên sinh, ta rất lo lắng Ngô Vương đi được quá nhanh, cái này dã tâm thì giống như lập tức, dễ dàng thả khó thu, hắn rất trẻ trung, vốn có thể chậm rãi mưu toan, bây giờ lại tứ phía xuất kích, ta luôn cảm thấy không quá thỏa đáng, ta đánh giá tính một chút, coi như Trung Nguyên giàu có, mấy năm này phát triển được cũng nhanh. Hán Trung, Vũ Lăng chiến sự cũng đủ làm cho hắn vào không đủ ra. Một khi Hoàng Trung, Chu Du xâm nhập, không thể tốc chiến tốc thắng, có sức mà không dùng được, rất có thể sẽ thất bại thảm hại, cho nên ta càng cần phải đi xem một chút. Hoàng Trung, Chu Du đến tột cùng là muốn tiến mà không thể, vẫn có thể tiến tới không tiến, trong này khác nhau rất lớn. Lý Nho quay đầu nhìn xem Cổ Hủ, Văn Hòa, nếu như ngươi có thể tự mình đi một chuyến, hiệu quả sẽ tốt hơn. Trị dân không phải luận đạo, không tận mắt xem xét, dựa vào tính ra chung quy là không quá chuẩn, kém như không chút, đi 1000 dặm, giống như cái này muối giá, một tiền chi kém, khả năng cũng là thắng thua thiệt có khác. Ta cũng muốn, đáng tiếc ngày mùa thu hoạch sắp tới, ta căn bản thoát thân không ra. Lại nói, ta cảm thấy Ngô Vương chưa hẳn nguyện ý để cho ta đi xem. Cổ Hủ bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn chọn cái này thời điểm, tự nhiên là biết ta không thể rời đi Tịnh Châu một bước. Các ngươi a, Lý Nho mỉm cười, ngay sau đó lại thở dài một hơi. Văn Hòa, là chúng ta liên lụy ngươi. Nếu là ngươi sớm ném Ngô Vương, Quách gia, Tuân Du đã sao, làm cùng Trương Hoành chống đỡ. Cổ Hủ trầm mặc không nói, ánh mắt dao động, Bạch Mã Tắc, Bàng Hy ghìm chặt tọa kỵ, đưa tay chùi chùi cái trán mồ hôi, than một hơi, giữa hè tháng 8, mặc lấy thật dày chiến bào, thiết giáp tại cái này oi bức trong núi rừng bôn ba. Thực sự không phải một kiện tốt sai sử. Nếu như không là Trương Lỗ liên tục thanh minh Thượng Dung trong thành có Tào Tháo bạn cũ Hứa Du, hắn mới lười nhác đến đây. Ai bảo hắn là Lưu Yên cựu đảng đây. Nguyên bản tại Ích Châu thì thụ nghi ngờ, ăn bữa nay lo bữa mai. Nếu như lại tiêu cực lười biếng chiến, trên lưng hại chết Hứa Du tội danh, hắn thì cách cái chết không xa. Nghĩ đến đây sự kiện, hắn thì vô cùng hối hận. Ban đầu ở triều đình làm quan làm rất tốt, tại sao lại muốn tới Ích Châu tìm nơi nương tựa Lưu Yên? Đều nói Ích Châu có thiên tử khí, ai biết Lưu Yên bạc mệnh, chịu không nổi cái này phú quý, thế mà thì chết, Tào Tháo chịu được sao? Nhớ tới gần nhất, Hoàng Long gặp Tiêu, truyền ngôn. Bàng Hy nhất thời xuất thần, Ngô Ý muội muội nghe nói có đại quý chi tướng Lưu Yên vì nhi tử Lưu Mạo cưới, kết quả không chịu nổi, hai cha con tuần tự chết trẻ, Tào Tháo cưới lại một chút việc cũng không có, còn từng bước tăng cao, không chỉ có làm Ích Châu mục, còn phong hầu, nếu như hắn là chúng đích phú quý, tương lai có cơ hội vấn đỉnh thiên hạ, coi như hiện tại thụ điểm ủy khuất cũng đáng, đây cũng là hắn nguyện ý đến Thượng Dung giải vây nguyên nhân. Hứa Du thân phận không giống bình thường, nếu như có thể cứu ra Hứa Du, hắn tại Tào Tháo trước mặt cũng coi như có công chi nhân. Ngay tại Bàng Hy cân nhắc lấy lợi và hại thời điểm, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, nhưng lại không nói ra từ đâu tới không thích hợp. Hắn bốn phía nhìn xem, bầu trời xanh thảm, dâm bích lục, bốn phía hết thảy đều là như vậy yên ổn, nhìn không ra có vấn đề gì. Hắn kêu lên bên người thân vệ, ngươi có cảm giác hay không đến có cái gì không đúng? Thân vệ ngẩng lên nhìn nhìn, ánh mắt cũng có chút bất an, quá an tĩnh, liền một con chim đều không nhìn thấy. Theo lý thuyết, lúc này thời điểm trên núi cần phải có rất nhiều chim. Bàng Hy cũng kịp phản ứng, ngày mùa thu hoạch vừa qua khỏi, trong ruộng còn tán lạc không ít hạt ngũ cốc. Lúc này thời điểm chim chóc lại không ngừng đi tới đi lui Vu Sơn Lâm cùng Hà Cốc ở giữa. Mổ hạt ngũ cốc, thế nhưng là hắn cái này cùng nhau đi tới, căn bản không thấy được mấy con chim. Có biến, Bàng Hy thầm kêu không tốt, đang chuẩn bị phái người đi hai bên trên sườn núi tìm hiểu. Đỉnh đầu chợt nhớ tới kịch liệt tiếng trống trận, ngay sau đó, một đám mây đen theo hai bên trên sườn núi vọt lên. Bầu trời làm tối sầm lại, tướng quân cẩn thận, thân vệ nghiêm nghị kêu to, theo trên lưng ngựa thả người vọt lên, trực tiếp đem Bàng Hy đập xuống lập tức. Bàng Hy bị đâm đến té ngã trên đất, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi, đang chuẩn bị mắng to, lại phát hiện mình tọa kỵ đã bị ba nhánh dài năm, sáu thước cự tiễn bắn thủng, đem hắn đẩy xuống lưng ngựa thân vệ cũng bị hai cái cự tiễn một trước một sau bắn trúng. Máu tươi từ khóe miệng dũng mãnh tiến ra, đã tắt khí, siêu siêu siêu, mũi tên tiếng xe gió liên miên bất tuyệt, mang theo tử vong kêu to rơi xuống. Bàng Hy tuy nhiên ngồi dưới đất, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bắp đùi bị một nhánh mũi tên bắn thủng, đau hoàn toàn tim phổi, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, nhìn liếc qua một chút ở giữa. Hắn liền phát hiện hắn là đối phương phục kích trọng điểm. Mũi tên muốn so với người khác dày đặc được nhiều, còn có không ít thô to cự tiễn. Loại này mũi tên không phải phổ thông cung nỏ có thể bắn ra, chỉ có thể là sáu thạch trở lên cường nỏ. Bên cạnh hắn thân vệ đã bị bắn ngã hơn phân nửa, thương vong thảm trọng, phần lớn là bị cự tiễn xuyên thủng. Có thẳng thắn là cả người lẫn ngựa bị nối liền nhau. Đối phương đây là trăm phương ngàn kế, liền chờ hắn tiến vào vòng phục kích a. Bàng Hy mồ hôi như tương ra, nhìn trộm hướng hai bên trên sườn núi nhìn qua, có mấy cái đội binh lính đang từ hai bên trên sườn núi chạy xuống. Tốc độ bọn họ thật nhanh, căn bản không phải từng bước một hướng phía dưới đi, mà chính là hướng phía dưới chạy. Thậm chí là dán vào núi đá trượt xuống dưới, sau trên núi viên hầu còn muốn linh hoạt. Bàng Hy tại Hán Trung đóng quân 2-3 năm, cũng đã gặp không ít tự ý đi đường núi man binh, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến loại này hành tẩu như bay, thân thủ hơn người dũng sĩ, nhưng mấy chục người đều là linh hoạt như thế, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn đến. Bàng Hy có một loại cảm giác, những người này đều là hướng về phía hắn tới. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên, bắp đùi lại bứt rứt đau, căn bản là không có cách đứng vững, chớ nói chi là chạy trốn. Hắn lớn tiếng kêu gọi thân vệ, may mắn còn sống sót đám thân vệ giơ thuẫn bài, bốc lên mưa tên chạy tới, đem Bàng Hy bao bọc vây quanh. Có hai cái thân vệ dựng lên Bàng Hy, quay người hướng phía lúc đầu lui lại, theo trên sườn núi trượt xuống binh lính khám phá Bàng Hy bọn người ý đồ, lập tức giơ tay lên nỏ, bắn ra mấy chục cung tên. Bàng Hy bên người thân vệ có người trúng tên ngã xuống đất, thuẫn trận biến đến thưa thớt không ít, người khác mất đi yểm hộ, lại bị mưa tên bắn ngã mấy cái. Ngay sau đó, loại kia khủng bố cự tiễn lần nữa bắn tới, mạnh mẽ lực đạo bắn phá thuẫn bài, bắn phá thiết giáp, cũng bắn phá đám vệ sĩ thân thể. Bàng Hy nhìn trợn mắt hốc mồm, lần nữa bị cự tiễn bắn trúng, từ sau lưng nhập, từ bụng nhỏ bên trong, lại bắn thủng bắp đùi. Bàng Hy đau không thể đỡ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mưa tên dừng lại, những cái kia binh lính cũng vừa vọt tới Bàng Hy trước mặt. Một cái da mặt ngăm đen tuổi trẻ binh lính cười híp mắt nhìn Bàng Hy liếc một chút. Trong tay chiến đao vung lên, cắt lấy Bàng Hy thủ cấp, giơ lên cao cao. Sau cùng một khắc này, Bàng Hy nhìn đến toàn diện tan tác bộ hạ. Tại dày đặc mưa tên đả kích xuống, chi này vạn đại quân người còn không thấy được Thượng Dung Thành. Còn không thấy rõ cái bóng địch nhân, thì tổn thất hơn phân nửa. Quân lính tan rã, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?